Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thần đem tay hắn từ eo mình lấy ra, kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly rượu. Lăng Thanh cúi đầu nhìn, rồi lấy một tay chống lên, trực tiếp leo lên bàn ngồi. Vô thần ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Đi xuống. Lăng Thanh nhìn anh cười hề hề, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang chút ánh nước mơ màng vì say. Hắn cầm lấy ly rượu của mình đặt cạnh ly của vô thần, ngón tay thon dài mò đến đoạt ly của anh, cầm lên tự rót cho mình đến non nửa. Để tôi bồi cương uống, nha. Hắn nghiêng người dựa sát vào anh, nhẹ giọng thì thầm. Vô thần híp mắt mà nhìn hắn, có chút không rõ. Anh đã từng cho rằng bản thân hiểu rất rõ loại người như Lăng Thanh, là loại kiêu căng tự mãn, thích hỉ thế hiếp người, nhưng bản chất hắn lại yếu đuối ích kỷ. Hơn nữa, Lăng Thanh vô cùng thích anh. Tuy vô thần chướng mắt loại người như Lăng Thanh, nhưng lại vì bị Lăng Bạch kích thích nên nhất thời đánh cược mà cùng Lăng Thanh kết hôn. Nhưng kết hôn được 3 ngày, anh liền cảm thấy hình như anh không hiểu hết con người của hắn. Hắn không hề không biết phân biệt nặng nhẹ mà làm trời làm đất nháo loạn làm phiền mình. Không hề trưng ra bộ mặt đau khổ oan ức như mình thiếu hắn mấy trăm triệu. Không hề oán giận, nói bóng nói gió xỉa sói Lăng Bạch. Thậm chí còn cùng anh bàn chuyện ly hôn, đi quán ba tìm tình nhân. Giống như là từ một đóa hắc liên khổ tình biến thành loài hoa mặt trời phấp phới rung rinh vươn thân đón gió. Cả người đều bừng sáng lên, vô thần không thể hiểu nổi nên đem hết thảy quy thành Lăng Thanh đổi phương thức mới để hấp dẫn lực chú ý của mình. Lăng Thanh thấy anh nhìn chằm chằm mình, nhấp một ngụm rượu, hỏi. Tôi đẹp lắm sao? Vô thần không thèm để ý đến hắn, cúi đầu uống rượu. Lăng Thanh cũng không tức giận, cười khanh khách, nhưng mà tôi thấy cưng đẹp hơn nha. Cậu say rồi, vô thần lạnh nhạt, Lăng Thanh nhìn rượu trong tay mình, khó hiểu nói. Tôi còn chưa uống xong mà, sao mà say được, nói rồi hắn cầm ly mình cụng vào ly của vô thần một cái. Cụng nè, vô thần dương mắt lên nhìn hắn, tự cân nhắc một chút không biết có nên đá tên ma men này về phòng hay không. Lăng Thanh thấy anh không uống, nhiệt tình tốt bụng mà khuyên nhủ. Uống đi mà, nhiều người bình thường muốn hẹn tôi đi uống một ly cũng khó, anh là người đầu tiên đó. Vô thần khẽ bật cười. Cậu thật sự là cái gì cũng dám nói, rõ ràng mới chiều nay còn cùng người khác uống rượu, nói ra lời này không biết xấu hổ à, Lăng Thanh cong mắt nhìn anh cười. Vậy chắc chắn là do anh không ở đó, nếu có anh tôi khẳng định chỉ cùng anh uống rượu. Hắn dựa sát vào người vô thần, hơi hơi ngẩng đầu, hướng mắt từ dưới lên nhìn anh, ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu mà ma mị. Bởi vì anh là đẹp nhất, nói xong thì thuận nước đẩy thuyền, ngoa ngoa lên môi vô thần. Trong nháy mắt thần kinh vô thần ngưng trệ không kịp phản ứng, Lăng Thanh thuận thế hôn sâu. Vô thầy bấy giờ mới đưa tay lên đẩy hắn ra, lại bị Lăng Thanh nắm ngược lại. Khẽ cười một tiếng trêu chọc, Lăng Thanh tách khỏi môi của anh. Không thích à, vô thần dùng sức rút bàn tay bị hắn nắm, lạnh lùng nói. Không thích, nhưng mà tôi thì rất thích, Lăng Thanh ấm áp nhìn anh, hắn thậm chí còn chẹp chẹp miệng tựa hồ như còn lưu luyến hương vị nơi đầu lưỡi. Thực ngọt, vô thần từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cùng người khác tiếp xúc thân mật như thế này, càng nói gì đến đối phương lại là người anh không hề có cảm giác gì như Lăng Thanh. Anh đứng bật người dậy, hai tay giữ người Lăng Thanh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ngồi yên cho tôi. Lăng Thanh không chịu bị anh giữ như vậy, vì thế hắn duỗi tay ôm lấy cổ anh, làm cho hai người thoạt nhìn như đang tán tỉnh nhau. Giận à, hắn ôn nhu dỗ dành. Đừng giận mà, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đó, bao nhiêu người muốn giống anh đều không có cửa, anh không lỗ đâu. Vô thần cười lạnh, cũng không phải hiếm lạ, anh buông lỏng bàn tay đang giữ người Lăng Thanh, kéo cánh tay đang vòng trên cổ mình ra. Lăng Thanh thuận theo mà buông lỏng, thế nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Nếu anh giận thật thì hôn lại đi nè, tôi không có để ý đâu. Nhưng tôi thì có đó, vô thần đá ghế văng ra, xoay người rời đi. Nhưng đi 2 bước thì phát hiện Lăng Thanh ngồi đằng sau túm được góc áo sơ mi mình. Thật sự phải đi sao? Có thể ở lại chút nữa không? Tôi thực thích anh mà. Lăng Thanh khuyên nhủ, vô thần nghe thấy thế, nghĩ tới vừa rồi hắn mới chủ động hôn mình thì liếc một cái. Quả nhiên, ly hôn ngoại tình gì đó đều chỉ là lập mưu muốn hấp dẫn sự chú ý của mình. Hà, biết lắm mà, Lăng Thanh quả nhiên rất thích mình. Vậy còn muốn ly hôn à? Anh hỏi. Lăng Thanh ngốc ngốc không hiểu. Ly hôn gì cơ, cho cậu 20 triệu chúng ta ly hôn. Vô thần đến gần áp sát hắn. Muốn không, Lăng Thanh thấy anh không đi nữa, duỗi tay ôm eo anh, cười cười. Không chịu đâu, người ta so nỡ ly hôn với anh cơ chứ. Hắn đăm đăm nhìn người trước mặt, càng nhìn càng thấy đẹp. 20 triệu là có thể ở bên anh sao người đẹp. Cục cưng à, cái giá đó quá thấp rồi, cưng đi với tôi đi, tôi cho anh 20 triệu thấy thế nào. Vô Thần cười khẽ, Lăng Thanh đưa tay lên vuốt ve mặt anh. Đừng có mà động tay động chân. Vô Thần bắt lấy tay hắn. Lăng Thanh trở ngực nắm chặt tay anh, thuận thế hôn lên mấy ngón tay thon dài, đùa giỡn. Cục cưng, tại sao anh lớn lên đến ngón tay cũng đẹp thế này hừ. Vô Thần, Lăng Thanh một bên mê mẫn vuốt ve ngón tay, một bên hai mắt sáng quắc nhìn anh. Cục cưng, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Vô Thần, giây kế tiếp Lăng Thanh đã kéo người vào lòng mình, trực tiếp hôn lên môi anh. Người trong lòng đương nhiên không chịu, dùng lực đẩy Lăng Thanh ra, lại bị Lăng Thanh nhéo nhéo vào eo, cắn môi dỗ dành. Cưng à, đừng quậy mà, ngoan. Vô Thần giận đến bật cười, cũng không đẩy hắn ra nữa, vươn tay ôm lấy eo của Lăng Thanh, đè hắn lại mà hung hăng hôn lên. Kêu ai là cục cưng, hửm, cậu mới là người nên ngoan ngoãn lại cho tôi. Vì bị chọc tức anh trở nên hung hãn mà hôn xuống, nhìn qua là hiểu muốn tranh quyền chủ động. Lăng Thanh sao có thể chịu, hai người đều không chịu thua, rốt cuộc biến thành một cuộc đấu khẩu. Cuối cùng, vì không có hào quang nam chính, Lăng Thanh bại trận, Vô Thần thành công đoạt quyền nằm trên. Lăng Thanh lúc đầu vốn là thèm thuồng nhan sắc Vô Thần, lúc này lại càng có chút động tình, lực đạo trên tay đang ôm Vô Thần tăng lên, cắn cắn môi anh. Cưng à, anh giỏi quá đi, kế tiếp thì giao cho tôi là tốt rồi. Hắn nói dứt câu thì nhảy xuống đất, nhảy mắt xoay người đem Vô Thần đè ở dưới thân. Vô Thần trừng mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, thế mà muốn đè mình à, Lăng Thanh mặc kệ, cười tùm tỉm hôn hôn lên môi anh. Đừng sợ nha, không đau đâu, tôi sẽ ôn nhu mà. Vô Thần, Lăng Thanh thấy anh không nói tiếng nào thì cho rằng anh đồng ý, một bên hôn anh, một mò tới thắt lưng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị Vô Thần đè tay lại. Lăng Thanh khó hiểu, cưng không thích tư thế này à, Vô Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Thần không biết mình nên trưng ra cái biểu cảm gì cho phù hợp nữa, anh nhìn người trước mặt, hít một hơi thật sâu, nỗ lực bảo trì lý trí. Anh buông Lăng Thanh ra, xoay người đi lên lầu. Lăng Thanh lúc này cũng không ngăn cản anh, hắn hiểu mỹ nhân này không muốn trải qua đêm xuân cùng mình nên đã rời đi. Lăng Thanh có chút tiếc hận, tại sao một tấm vé xe hạng sang như hắn nhưng vẫn không lên được chiếc xe sang trọng kia. Đồng ý hắn đây là lần đầu tiên lái xe nhưng những tay lái mới đều rất kiên nhẫn đó, có hiểu không? Hơn nữa điều kiện của hắn cũng đâu có kém, lại còn vô cùng ôn nhu, nguyện ý thương anh nữa mà. Ai ra, lòng dạ mỹ nhân đúng là mò kim đáy bể. Thật ra tôi thích câu gốc hơn, mỹ nhân tâm, đáy biển châm, nghe vần, xuôi tai hơn là edit lại hít, cơ mà cái loại chuyện như lái xe, vẫn là ngươi tình ta nguyện, đặc biệt là với mỹ nhân nhan sắc cấp bậc thần tiên, đối phương nếu như không muốn, mình cũng không thể không biết xấu hổ mà cưỡng ép được. Lỡ như gây ra tai nạn xe cộ đến hỏng mất vẫn là hắn đau lòng nha. Lăng Thanh nghĩ thế, ngáp một cái rồi kéo ghế ra ngồi xuống, tựa đầu lên bàn chuẩn bị ngủ. Hy vọng mình trong mơ còn có thể cùng mỹ nhân gặp lại. Tác giả có điều muốn nói. Lăng Thanh, nhan sắc này là gu tôi muốn cùng anh ta lái xe. Vô Thần, cậu mới là xe, Lăng Thanh, nằm mơ đi. A few minutes later, Lăng Thanh, đừng hỏi nữa, nếu muốn hỏi thì câu trả lời là Vô Thần không làm người, đổi nghề làm chó rồi. Editor có điều muốn nói, chương này Lăng Thanh công vờ lờ má ôi. Cách chương.